Tổ thần Chí Tôn, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc tua của tiểu vưu mang theo chủy thủ, bỏ vào trong thùng nước. Sau đó ở dưới sự chỉ huy của Diệp Thần, đem thanh chủy thủ kia tẩy trong nước. Hồi lâu, Diệp Thần mới rửa sạch sẽ cáu bẩn gì đó bên ngoài thanh chủy thủ. Chỉ thấy trong bóng tối hàn quang lóe lên, một thanh chủy thủ sáng như tuyết hiện ra ở trước mắt Diệp Thần. Tiểu Dực cùng ánh mắt của Ali cũng đã rơi vào trên thanh chủy thủ này. Diệp Thần ca ca, thứ này đáng giá sao? Tiểu Dực nháy nháy con mắt hỏi. Mỗi lần lấy tới vật gì tốt, phản ứng đầu tiên của Tiểu Dực chính là vật này đáng giá hay không? Diệp Thần chỉ có thể nhẹ gật đầu, cầm lên thanh chủy thủ. Lập tức cảm giác chủy thủ ở nơi đó ong ong chiến minh không thôi. Giống như là muốn rời khỏi tay. Khí linh thật là lợi hại. Khí linh của thanh chủy thủ này khẳng định có ý thức tự chủ rất mạnh. Chủy thủ này xếp đặt cũng cực kỳ kỳ lạ. Địa phương chuôi nắm làm đẹp vài khỏa bảo thạch, phát ra thanh sắc sáng bóng sâu kín. Lối vào chủy thủ cũng không phải là thẳng tắp, mà uốn lượn, mũi nhọn hiện ra móc câu. Lưỡi sắc bén vô cùng, lộ ra một tia khí tức rét lạnh, làm cho người ta không khỏi lạnh đến run rẩy. Băng hệ huyền khí thật mạnh, thanh chủy thủ này tuyệt đối là thứ tốt, phỏng chừng so với phá ngục kiếm đẳng cấp còn muốn cao. Cẩn thận tra nhìn một chút, phát hiện bên cạnh lưỡi, có hai cái chữ nhỏ, dùng cổ thể khác, thương long, thanh chủy thủ này gọi là thương long chủy. Tiểu vưu, làm không tệ. Diệp Thần từ trong bao tay trong không gian lấy ra vài viên ngưng hồn đan, đưa cho tiểu vưu. Tiểu vưu rất nhanh nuốt vào, đập miệng một chút, vẻ mặt vui vẻ. Diệp Thần phát hiện, bọn họ ăn hai khỏa ngưng hồn đan đều ngại nhiều. Tiểu Dực, tiểu vưu loại siêu cấp yêu thú này duy nhất ăn hơn 10 khỏa đều không có chuyện. Sau khi ăn xong qua 1-2 giờ, lại có thể tiếp tục ăn. Không giống Diệp Thần, ăn một khỏa cực kỳ lâu mới có thể tiêu hóa xong. Tiểu vưu ăn ngưng hồn đan, ở trên mặt hồ hưng phấn nhảy lên, sau đó lại ẩn vào đáy hồ. Sau khi nếm đến ngon ngọt, nó đối với cái việc tầm bảo này càng thêm thích thú. Lại là 1 giờ, tiểu vưu ở trong hồ tìm được một bộ quần áo, đem quần áo này rửa sạch. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, bộ quần áo này ở đáy hồ thời gian dài như vậy, rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả chút lỗ thủng cũng không có. Giống như là vừa dệt ra vậy, cũng không biết là dùng tơ dệt gì. Sợi tổng hợp cực kỳ mềm mại. Diệp Thần suy nghĩ một chút, từ trong không gian bao tay lấy ra phá ngục kiếm, ở một góc chém một chút, phát hiện phá ngục kiếm cũng vô pháp đem nó vạch phá mảy may. Quả nhiên, quần áo này có thể phòng ngự đao kiếm công kích, mặc dù là phá ngục kiếm linh bảo cao cấp như vậy cũng cắt không đứt. Bộ quần áo này cũng không phải là linh bảo, chỉ là tài liệu đặc thù mà thôi. Nhưng giá trị của nó, so với 6-7 phẩm linh bảo cũng không kém, thậm chí càng cao. Bộ quần áo thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng tựa như quần áo co giãn, có thể tạo ra rất lớn. Cho dù Diệp Thần lại lớn một vòng cũng có thể mặc vào. Tiểu Dực vô cùng cường hoành, tự nhiên không cần y phục như thế. Ali không có biện pháp mặc, mà Diệp Thần chính cần một món đồ quần áo như vậy. Diệp Thần đem quần áo nửa người trên cởi ra, sau đó đem quần áo này xuyên đi vào. Quần áo này sợi tổng hợp phi thường mềm mại, mặc rất thoải mái, hơn nữa rất vừa người. Năng lực phòng ngự của nó so với bao tay khả năng phải kém một ít. Nhưng mà quan trọng là, nó có thể phòng ngự ở toàn thân. Thứ tốt. Nhiều hơn một món quần áo như vậy, đôi khi chính là có thể cứu mệnh. Đem quần áo bên ngoài lại mặc trở về, người bình thường căn bản nhìn không ra được trong người Diệp Thần mặc một bộ quần áo năng lực phòng ngự mạnh như vậy. Diệp Thần hưng phấn lại thưởng tiểu vưu vài khỏa ngưng hồn đan. Diệp Thần có thể khẳng định, đáy tử minh hồ này khẳng định trầm không ít thứ tốt, không biết còn có thể lấy ra càng nhiều hay không. Diệp Thần cho tiểu vưu tiếp tục tìm kiếm nữa. Mình thì là ở trên bờ tiếp tục tu luyện. Lúc này, tiểu vưu ở trong hồ dạo chơi một thời gian hơi dài. Diệp Thần yên tĩnh ngồi ở trên một tảng đá lớn, tinh tế hồi tưởng gần đây một khoảng thời gian kinh nghiệm. Đối với thần hồn hiểu được, trong đầu Diệp Thần đột nhiên hiện lên một ý niệm. Thần hồn có thể cùng huyền khí đồng dạng hay không? Đều là hình thức của một loại năng lượng. Cái này giải thích vì cái gì trong phi đao dũng mãnh tiến ra huyền khí. Ẩn chứa vật chất có thể bổ sung thần hồn. Vì cái gì thần hồn của Ali có thể cùng thần hồn của mình tiến hành dung hợp tăng cường. So sánh với huyền khí mà nói, TH loại năng lượng ẩn hồn này hình thức càng thêm cao thâm huyền diệu. Muốn thế nào mới có thể để cho thần hồn của Ali cùng thần hồn của mình dung hợp trình độ càng cao? Diệp Thần nghĩ nghĩ, sở dĩ thần hồn của Ali có thể cùng thần hồn của hắn dung hợp là vì thần hồn hai người phi thường tương tự, hoặc là nói, thần hồn có một dạng gì đó cùng loại với tần suất đồng. Năng lượng thần hồn cùng tần suất liền có thể dung hợp. Đương nhiên đây chỉ là một ít suy đoán của Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác được mấu chốt của vấn đề, hẳn là nếm thử dung hợp nhiều hơn. Như vậy hắn và thần hồn của Ali phù hợp sẽ càng ngày càng cao. Chỉ tiếc, nơi này cũng không đủ điều kiện tốt. Khi nào thần sẽ tìm địa phương yên lặng không người, bế quan tu luyện, phương diện huyền khí tu vi. Diệp Thần cũng đã củng cố ở địa tôn trung kỳ. Muốn bay lên một bước, còn phải tiếp tục tích lũy củng cố. Diệp Thần ở lúc tu luyện, thân thể giống như là hoàn toàn dung hợp hoàn cảnh chung quanh. Quang điểm bạch sắc dần dần ở quanh người hắn hiển hiện. Từ xa nhìn lại, tựa như điểm điểm tinh quang trong đêm tối. Diệp Thần đem mỗi một loại công pháp đều vận hành một lần. Khi vận chuyển thủy thần quyết, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Thần cảm giác mình giống như là thân ở bên trong một mảnh biển lớn mênh mông. Hồn niệm định thần ngưng mắt nhìn đi, chỉ thấy cả Tử Minh Hồ, giống như là một mảnh huyền khí chi hồ. Từng cổ khí tức khác quay cuồng bắt đầu khởi động. Nguyên lai bản chất Tử Minh Hồ là một loại thủy hệ huyền khí đặc biệt. Loại thủy hệ huyền khí này ngưng hóa thành thủy, có lực hủ thực rất mạnh. Càng không ngừng có thủy hệ huyền khí giật tán đến không trung, bồng bềnh đung đưa, sau đó bị gió thổi tán đi. Diệp Thần tiện đà sinh ra liên tưởng. Bản chất thiên địa vạn vật này đều là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cấu thành. Cuối cùng đều có thể chuyển hóa thành huyền khí. Chủng loại huyền khí bất đồng trầm tích cũng sẽ sinh ra bùn đất, nước, kim loại v.v. Đồng thời năm loại huyền khí cũng sẽ tương sinh tương khắc, tuần hoàn bất diệt. Đây cũng là quy tắc của tu luyện thế giới. Cách chương.